Chỉ chốc lát hắn tiến vào một tòa hoa viên, chỉ thấy tại cách đó không xa trong lưng đình chính có một tên áo xanh nữ tử ngồi đánh đàn, tại bên cạnh nàng thì là đứng đấy một tên tiểu tì. Hắn đứng yên, bế lấy hai mắt thưởng thức tiếng đàn. Bệnh tâm thần, tại sao phải chạy tới nghe người gảy bông vải? Chó vàng toàn thân không có nửa cái nhã cốt, chỉ là nghe như thế một hồi, nó thì không chịu nổi, toàn thân đều là chỉ cảm thấy khó chịu. Nó như thế vừa gọi tiếng đàn lập tức im bặt mà dừng. Đánh đàn nữ tử ngẩng đầu, hướng về Thạch Hạo phương hướng nhìn lại, hiện ra một trương vui buồn lẫn lộn gương mặt xinh đẹp, chỉ là có chút quá mức tái nhợt, lộ ra sờ sờ thương người, để cho người muốn đi dụng tâm che chở. Nàng không nói gì, có thể cái kia tỷ nữ lại là 10 phần mạnh mẽ, nói. Nói người nào gầy khó nghe đâu này. Tiểu thư nhà ta thế nhưng là Thành Cửu Ngô nổi danh nhà công, người khác vạn kim cũng khó cầu đến tiểu thư nhà ta diễn tấu, lần này là Hàn lão gia tử 200 tuổi đại thọ, mới đem ta nhà tiểu thư cho thỉnh động, ngươi là Hàn lão gia tử tên cháu trai nào, chắt trai, nhìn ta không cho ngươi cáo. Nàng một bên nói, một bên hướng về Thạch Hạo đi tới, nhưng cuối cùng hình chữ còn không có lối ra, vừa vặn theo một cái rẽ ngoặt xuất hiện ở Thạch Hạo trước mặt. Một chương nhìn tốt đến để cho người hô hấp đều muốn ngừng tắc nghẽn khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mắt cái kia tỷ nữ lập tức chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lại chỗ nào còn nói đến xuống dưới. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Con chó này không hiểu âm luật thật sự là thật. Góc truyện audio.com, có lỗi, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Tỷ nữ chỉ biết là si ngốc nhìn xem Thạch Hạo tâm bên trong thì có một thanh âm tại cuồng khiếu. Nhìn tốt nhìn tốt nhìn tốt. Ngân Linh, đánh đàn nữ tử ở phía xa nói, bởi vì hoa cỏ tươi tốt cho nên nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mơ hồ hình ảnh, nhưng nhìn không chân thực. Tiểu thư, không có việc gì. Tỷ nữ nói, nhìn Thạch Hạo một chút, quỷ thần xui khiến nói, công tử, nhưng muốn phụ cận lắng nghe tiểu thư nhà ta diễn tấu. Tốt, Thạch Hạo gật đầu, tỷ nữ dẫn Thạch Hạo đi hướng cái đỉnh, chó vàng thì là nhàm chán ngoắt ngoắt cái đuôi, nó liền náo không rõ, khó nghe như vậy âm thanh vì cái gì còn có người muốn cố ý đàn tấu ra tới. Nhân loại quả nhiên là một loại thấp sinh vật, cách chương.